Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1568, thời gian đại đạo 1, góc truyện audio.com, rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân lẩm bẩm theo linh khí bàng bạc nhập thể, hắn càng có thể cảm nhận được cỗ pháp tắc thần bí kia. Hắn có một loại dự cảm, nếu có thể trường khống loại pháp tắc này, chính là một phen đại tạo hóa. Dù sao hắn đã an bài tốt hết thảy, tiếp đó, hắn nghiêm túc thể ngộ, vì cầu đột phá, cũng vì trường khống thời không tuyệt địa. Liệt diễm đại đạo bắt đầu vận chuyển, toàn bộ thời không tuyệt địa bắt đầu rung động. Hung vật các tầng đều khàn giọng gào thét, đinh tai nhức óc, một số sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa kém chút hù chết. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa, nhưng trong thời không tuyệt địa có vô số hung vật, không có người nào sống sót giống cơ bất bại, thậm chí thành thánh. Cứ như vậy, Tần Quân bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Ngoại giới thời gian cũng đi theo trôi qua, Đại Tần Thiên Đình thể hiện ra xu thế quét ngang, quét hết bát phương, độc bá nội vũ trụ. Xong, nội vũ trụ thật muốn bị Đại Tần Thiên Đình chiếm đoạt. Thời đại tiến triển quá nhanh đi, Tần Thiên Đế tương lai thế tất trở thành Đại Đế. Hắn đã là Đại Đế, chí tôn vô địch cũng chết ở trong tay hắn. Đại Đế, hắn là Thiên Đế, Đại Đế xứng với hắn. Tất cả tiên vực đều đang đàm luận Tần Thiên Đế theo từng đại thế lực thần phục, khiến cho uy vọng của Đại Tần Thiên Đình cũng càng ngày càng cao. Đại khái qua một tháng, chí tôn thần điện hàng phục Đại Tần Thiên Đình, kinh động toàn bộ nội vũ trụ. Sau đó mấy ngày, yêu tộc Hoàng Phủ ra cũng cúi đầu trước Đại Tần Thiên Đình. Một ngày này, trong tiểu vũ trụ của cổ ma thần điện, Lý Nguyên Bá cưỡng ép xé mở một lỗ hổng không gian, mang theo Khổng Tuyên, Võ Tắc Thiên cùng vô số tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình xâm nhập. Ta chính là Đại Tần Thiên Đình Lý Nguyên Bá, cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh còn không mau đầu hàng. Lý Nguyên Bá tức giận rít gào nói, chấn động cổ ma vũ trụ. Phía sau hắn, Võ Tắc Thiên cảm khái nói, con ta uy vũ, Võ Tắc Thiên chính là phượng tổ truyền thế, chính là mẫu thân của Kim Sĩ Đại Bằng Điều cùng Khổng Tước, kiếp này các nàng đã nhận nhau. Khổng Tuyên gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy nóng rực. Hắn đã biết được Lý Nguyên Bá có thể có ngày nay, không phải tự mình nỗ lực tu luyện, mà chính là thần thông vô thượng của bệ hạ. Rất nhanh, Bạch Vô Sinh bay tới, nhìn qua Lý Nguyên Bá khí thế cường thịnh, hắn cắn răng nói. Lý Nguyên Bá, Đại Tần Thiên Đình các ngươi thực bá đạo như thế, người thuận thiên đế có thể sống, người nghịch thiên đế chết, chỉ có hai con đường. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười nói, lấy ra vạn thú thần truy chuẩn bị đánh chết đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên Bạch Vô Sinh. Cảm nhận được sát khí khủng bố của hắn, Bạch Vô Sinh cắn răng nói. Đáng giận, trước khi Tần Thiên Đế xuất thế, cho dù là Bách Lý Hồng Cương cũng không dám áp bách hắn như thế, ngắn ngủi một năm thời gian, hắn liền từ chúa tể một phương lưu lạc thành con mồi tuyệt lộ, để hắn khó mà tiếp nhận. Oanh, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên giết tới trước mặt Bạch Vô Sinh, giơ cao vạn thú thần truy, tuy hai người là đại đạo chí tôn, nhưng chênh lệch cảnh giới quá nhiều, đối mặt Lý Nguyên Bá, Bạch Vô Sinh không có lực phản kháng chút nào. Ta thần phục, ta đại biểu cổ ma thần điện thần phục, Bạch Vô Sinh vội vàng nói. Góc truyện audio.com, kém chút bị dọa đến can đảm bạo liệt, vạn thú thần truy ở trên đỉnh đầu như lưỡi hái tử thần, để hắn sợ hãi. Đến tận đây, cổ ma thần điện cũng thần phục Đại Tần Thiên Đình. Tràng cảnh như thế, ở các ngõ ngách của nội vũ trụ đều đang phát sinh, Đại Tần Thiên Đình chia ra trên ngàn tuyến, khí thôn toàn vũ trụ. Chỉ chớp mắt 3 tháng vội vàng đi qua, trong thời không tuyệt địa Tần Quân cũng vượt qua mấy trăm vạn năm. Một ngày này, hắn rốt cục nghênh đón thời cơ đột phá. Ở thời điểm vô song đại chiến, hắn liền thu hoạch được đốn ngộ, đáng tiếc dừng bước ở hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn. Cách chương.